Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. 160, đại bá cùng công công đôi thiếu nữ càng dâm đãng hạ lưu ảo tưởng. Hai huynh đệ nhịn không được cuồng hút nãi, Tiêu Phụng ngăn lại, lại bại lộ chính mình cũng muốn hút con dâu nãi. Công công quy củ mà cấp con dâu liếm bức, đệ muội chỉ là môi âm hộ cũng đã như vậy dâm đáng. Trắng nõn tiểu phì bước, bên trong hào phấn nộn đáng yêu. Đệ muội tiểu tao bức như thế nào nhiều như vậy dâm dịch. Nếu nàng ở nhà trần trụi đại nãi, khẳng định có thể đem quần lót lưu đến ướt đẫm. Nhị đệ cùng nàng làm tình thời điểm, khẳng định sẽ thao đến nàng lưu một giường tao thủy. Hào tưởng liếm đệ muội nộn bức, đem dâm thủy đều hút rớt, nhìn xem ngọt không ngọt. Đệ muội vừa mới kẹp chân trộm xoa huyệt liền tính, hiện tại rộng mở chân, còn nghĩ phải làm chúng thủ dâm sao? Thật muốn liếm mút tiểu tao hóa đệ muội kia viên tiểu đậu đậu. Hảo đáng yêu, hảo dâm đáng, ngạnh đến như vậy tiếu rất. Một liếm hoa hạch, đệ muội hẳn là sẽ càng tao lãng đi. Diệp Chi Cầm nghe được toàn thân nóng lên. Ha ân, Tiêu đại ca, hảo chán ghét. A ếch, một hồi liếm huyệt thời điểm, không thể hút đệ muội hoa dịch, không thể mút nhân ra hoa hạch. Tiếu lấy chiếc vùi đầu ở nàng mà trước ngực, thô xuyến, toàn thân cơ bắp căng chặt. Hắn giống như không thể lại khống chế được chính mình quy củ mà liếm nhũ. Bắt đầu ở nãi thịt thượng nhẹ nhàng mà hàm mút, chỉ là vẫn là không dám đi dâm loạn đệ muội đầu vú. Điện tử âm tiếp tục bá báo. Đệ muội giống cái dâm hoa giống nhau đem bước bẻ ra. Bên trong càng phấn nhuận kiều nộn, cái miệng nhỏ hào khẩn, lúc đóng lúc mở mà, thật là thiếu thao. Hào tưởng cắm cắm xuống đệ muội tiểu nộn bước, như vậy tao bước, khẳng định yêu cầu không ngừng một cây dương vật. Đệ muội như vậy thích trước mặt mọi người thủ dâm, khẳng định là thích xuất quý dâm phụ. Hào tưởng cùng tao hóa đệ muội làm tình, đại bá cùng đệ muội yêu đương vụng trộm, loạn luân thông dâm khẳng định thực sảng. Diệp Chi Cầm nghe được cơ khát khó nhịn, nàng kẹp chặt chân run rẩy kiều mị tiếng nói: A ân, Tiêu đại ca hảo dâm đáng. Ha, vừa mới còn nói không thể, cũng sẽ không loạn luân bối đức, nhưng là trong lòng nghĩ lại là cùng đệ muội cấm kỵ tình ái. Nga, a ếch, Tiêu đại ca nguyên lai muốn lấy chính mình đại dương vật cắm đệ muội tiểu nộn bức. Hừ ân, về sau đại bá có phải hay không sẽ trộm cõng đại gia, xả nhân ra quần áo, thao đệ muội bức. Tiếu lấy chiết khóe mắt nảy sinh ác độc, rốt cuộc nhịn không được hàm hôn lấy mê người đầu vú, làm càn mà lớn tiếng mút vào lên. Thật giống như đại bá hút em dâu nãi là thiên kinh địa nghĩa giống nhau, bên cạnh tiểu thiếu niên xem đến cũng là huyết mạch sôi sục, có đại ca đi đầu vượt rào, loạn luân cấm kỵ mà cuồng hút nhị ca bạn gái đầu vú. Hắn cũng nhịn không được nhẹ nhàng cắn nàng kia viên đáng thương hề hề núm vú, dùng hàm răng nghiền nát, nghe được con dâu đột nhiên trở nên càng dồn dập kiều mị rên rỉ. Tiếu Địch ngẩng đầu vừa thấy, nội tâm sinh khí, chính là hắn cự can lại càng hưng phấn mà sắc tình cựa quậy, chính mình hai cái nhi tử ở làm càn dâm, đáng mà đùa bỡn bọn họ huynh đệ bạn gái cự nhũ, hoàn toàn không màng luân lý đạo đức. Hắn làm phụ thân, làm một nhà chi chủ, không thể liền như vậy nhìn bọn họ loạn luân yêu đương vụng trộm. Ba người hành, Tiếu Địch ôn nhuận mà uy nghiêm mà trầm giọng nói: Các ngươi đang làm cái gì? Nàng chính là các ngươi huynh đệ nữ nhân. Cách cửa kính quan khán Tiêu Diệc Hiên lại là nhất không muốn nghe đến lời này người. Hắn liền thích xem chính mình huynh đệ dâm loạn bạn gái cự nhũ. Tốt nhất phụ thân cũng có thể đắm chìm nhập này dâm loạn loạn luân đàn giao chung. Không chờ Tiếu Định nghiêm túc mà phê bình xong, điện tử âm tiếp tục vang lên. Hiện tại bà báo Tiếu Định viết văn, con dâu đường cong lả lướt hấp dẫn, ngày thường rộng thùng thình quần áo đều chống đỡ. Nếu nàng có thể mỗi ngày chỉ xuyên bikini, đó là kiểu gì tuyệt mỹ? Ngạc chín thất thất sáu tựa thất chín tam ngạch Diệp Chi cầm tưởng tượng. Thấy chính mình ở biệt thự, ở bốn cái nhiệt huyết thép vuông, quần áo hoàn chỉnh tuấn nam trước mặt, chỉ ăn mặc ba điểm thức, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, ở một cái trên sofa cùng nhau xem tivi. Tuy rằng như vậy cảnh tượng rất là sắc tình cảm thấy thẹn, nhưng ít ra so Tiêu đại ca bái đệ muội áo trên áo ngực muốn hảo chút. Lúc này con dâu còn đang suy nghĩ, công công quả nhiên là nhẹ nhàng quân tử, liền sắc tình ảo tưởng viết văn cũng là như vậy hàm xúc. Nhưng nàng không lưu ý đến trầm ổn nho nhã Tiêu thúc thúc đã hổ thẹn thống khổ mà cúi đầu. Điện tử âm tiếp tục vạch trần văn nhã cao nhã công công nội tâm nhất dâm tà dục vọng. Con dâu vú bự cũng là tuyệt mỹ, tròn trịa thiên thành cực đại vú, mặt trên chuế hai viên phấn nộn núm vú. Con dâu núm vú quá tao quá nhạy cảm, một chút liền sung huyết kích đột. Thật muốn nhìn xem này phấn diễm núm vú ở bình tĩnh khi là có bao nhiêu phấn nộn đáng yêu. Như vậy mỹ nhũ nên bị nam nhân hảo hảo liếm mút, dính đầy nước miếng sáng lấp lánh sẽ càng mỹ. Hảo tưởng ngậm lấy con dâu núm vú, cảm thụ nàng tao núm vú ở chính mình trong miệng chậm rãi đứng thẳng, nghe nàng tao mị rên rỉ thở dốc. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy nghe xong công công dâm đãng ý tưởng sau, không khí càng thêm khô nóng, hai huynh đệ môi lưỡi thế công cũng càng vì hung mãnh. Nàng mị nhãn như tơ mà nhìn ngượng ngùng chật vật công công, a ân, công công vừa mới không cho đại bá cùng chú em ăn người ta núm vú. Nguyên lai là bởi vì hư công công tưởng chính mình ăn con dâu đầu vú. Ha a, hảo chán ghét, ân hừ, đại bá hảo sẽ hút. Ha, chú em hảo sẽ cắn. A ách, ác, hừ ân, hảo sảng. Công công có phải hay không thực thích nghe con dâu như vậy rên gì? Ha ân, Tiếu Định nội tâm vô cùng dày vò, chỉ cảm thấy chính mình uy nghiêm mất hết. Ôn nhuận nho nhã hắn cúi đầu, tiếp tục liếm con dâu đùi, giống tựa ẩn ẩn cầu xin. Ám ách nói, con dâu, ha, đừng như vậy. Điện tử âm tiếp tục đọc diễn cảm, con dâu tiểu tao bước. Càng là vô thượng tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có là trơn bóng vô mau bạch hổ huyệt, vẫn là phì nộn no đủ cực phẩm màn thầu bức. Như vậy phì bức làm người nhìn nhịn không được tưởng bẻ ra hào hào liếm hút. Con dâu vừa mới kẹp chặt chân, cách như vậy đầy đặn hoa môi tự an ủi, đều sảng khoái thành như vậy. Nếu đem nàng chân tách ra, trực tiếp đùa bỡn nàng hoa hạch cùng mị thịt, nàng sẽ sảng thành cái gì tao dạng. Vừa vặn lúc này Tiếu Định đã liếm xong hai song đùi ngọc, hắn lửa nóng môi lưỡi đang ở nàng bắp đùi chỗ du tẩu, chậm chạp không dám tiến đến cuối cùng thần bí nơi con dâu tiểu huyệt. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng thêm tê dại. Công công, hừ ân, chân đều liếm xong rồi nên muốn liếm nhân ra tiểu huyệt. Ngài có phải hay không muốn bẻ ra con dâu hoa môi, liếm nhân ra hoa hạch cùng tiểu động động? Tiếu Định hô hấp căng thẳng, hắn nhìn con dâu hơi hơi mở ra giữa hai chân, kia gần trong gang tấc, vẫn là nhắm chặt no đủ nộn huyệt. Hắn thanh âm trở nên từ tính ám ếch, con dâu, ha, đừng nói bậy, ta, sẽ không, công công chỉ biết, không vượt rào mà liếm con dâu hoa môi. Dứt lời, Tiếu Định đầu lưỡi du tẩu đến con dâu nhắm chặt hoa trên môi. Hắn nghe nàng nhàn nhạt tao hương, ức chế trụ nội tâm mãnh liệt mà bất kham dục vọng, thật cẩn thận mà liếm thượng bên trái cánh môi, lại chuyển rời đến bên phải cánh môi. Cho dù nàng tiểu huyệt nhắm chặt, hắn cũng không dám chạm vào cái kia chí mạng mê người khe thịt, bị bạn trai hai huynh đệ tùy ý đùa bỡn hai vú thiếu nữ, lập tức nhận thấy được tư mật nhất mà địa phương đã lọt vào Công Công đầu lưỡi xâm nhập. Ân, Công Công thật sự ở liếm con dâu tiểu bước, háo sắc tình, giống như công tức loạn luân. Điện tử âm vang lên, con dâu huyệt thật sự hảo nộn, bên trong như vậy phấn nhuận, chảy nhiều như vậy dâm đáng quỳnh tương ngọc lộ. Hảo tưởng nếm thử, con dâu còn như vậy tao. Chính mình đem nộn bức bẻ ra, cái miệng nhỏ hảo khẩn tiểu, một chương co rụt lại mà. Hảo mỹ, hảo tưởng đem dương vật cắm đến con dâu tiểu tao bức. Con dâu như vậy thanh thuần điềm mỹ, bị Công Công thao thượng cao trào bộ dáng khẳng định sẽ đặc biệt tao lãng kiều mỹ. Hảo muốn nhìn nàng mỹ huyệt, chậm rãi chảy ra nãi bạch tinh dịch bộ dáng, định là đẹp không sao tả xiết. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy tiểu huyệt hư không tịch mịch vô cùng. Nàng Kiều Thanh đặt câu hỏi, ân, Công Công, con dâu mật dịch ăn ngon sao? Nàng dâm dịch sớm đã lưu được đến chỗ đều là, nhắm chặt hoa trên môi đã sớm lầy lội một mảnh. Tiếu định cho dù không bẻ ra con dâu huyệt, không đem đầu lưỡi hướng huyệt phùng thăm, cũng đã sớm nếm hết nàng mật nước. Như nhau trong tưởng tượng như vậy thơm ngọt mỹ vị, chính là hắn còn có làm phụ thân. Làm Công Công tay nải, chỉ có thể tận lực nghiêm túc trả lời. Con dâu, ta không có nếm, đừng nói bậy, ngoan điểm. Diệp Chi Cầm lại phong tao mà đem hai chân mở ra, lộ ra phấn nộn nộn huyệt phùng. Kia Công Công hảo hảo nếm thử. Hừ ân, con dâu muốn hầu hạ Công Công. Thỏa mãn Công Công dục vọng. Ha a, bất quá Công Công không thể thao con dâu tiểu bước, càng không thể nội bắn nhân ra. Như vậy quá loạn luân cấm kỵ. Công Công thật sự muốn nhìn con dâu tiểu huyệt hàm tinh bộ dáng nói. Ân a, người nọ ra mỗi lần cùng cũng hiên ca làm xong ái. Hàm chứa ngươi nhi tử nùng tinh khi, liền đi cấp Công Công xem. Được không? Tiếu định không cấm nghĩ đến, con dâu mỗi lần bị nhi tử thao xong, mang theo vẻ mặt cao trào đỏ ửng, ngượng ngùng xoắn xít mà kẹp nhi tử tinh dịch, liền chạy đến chính mình trên giường, dâm đãng mà mở ra hai chân cho hắn xem. Nếu hắn nhìn đến con dâu bị nhi tử cắm đến sưng đỏ đáng thương nộn huyệt, chậm rãi chảy ra nãi bạch chọc dịch tao dạng, tiểu mỹ bức thượng còn nơi nơi đều là nàng trong suốt mật dịch. Thấy như vậy dâm ngược sắc tình mà cảnh đẹp, hắn thật sự có thể chính trực mà nhịn xuống không đi cùng nàng phát sinh bất luân tình ái sao? Chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertine và Harderlink khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.